Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 35, hồi 24, đuổi theo hung thủ. Tiểu Phi nhắm mắt trầm ngâm lẩm bẩm. Tiên phong thập tứ hàng, vốn không phải một mình đến trung thổ, mà đem theo hai người con. Trước khi chết, thì được gắm một đứa con lại cho nhận tử, còn lại một đứa kia thì đã trao cho ai. Trong thiên hạ, ai là người biết cụ này? Một bí mật đã được dìm đi suốt 20 năm, muốn tìm ra manh mối quả là một điều hết sức khó khăn. Nhưng Tiểu Phi đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn một mình. À, đúng rồi, ta biết rồi. Thiên phòng cứ làm đã đem đứa con thứ hai ký thác cho nhập tử, thì đứa con lớn nhất nhất định là người tắm cho người động thủ đầu tiên với y. Chỉ cần ta tìm ra kẻ đó là ai, ta có thể biết được hắn là ai. Tuy hiện giờ chàng chưa biết đối thủ của thiên phong thập tứ lang trước nhậm tử là ai, nhưng lòng đã đoán định được vài điểm rất xác đáng. Thứ nhất, tiếng tăm người đó phải rất cao, bởi thế thiên phong thập tứ lang mới đầu tiên tìm y, rồi mới tìm nhậm tử. Vậy thì một kẻ tiếng tăm có thể hơn cả bang chủ cái bang là nhân vật nào? Cái phạm vi của sự kiện đã được thu hẹp rất nhiều. Thứ nhì, võ công của nhân vật đó nhất định cũng rất cao, cho nên mới đả thương được thiên phong thập tứ lang. Thứ ba, tính khí của nhân vật đó cũng như nhậm tử, rộng rãi, khoan dung, cho nên mới thu nhận và giữ nuôi con của thiên phong thập tứ lang để lại, hết lòng truyền dạy võ công của bản thân. Thứ tư, nhân vật đó tính nết cũng không thích khoe khoang, cho nên tuy thắng được đao pháp vô song của đất Đông Doanh, trong giang hồ vẫn không một ai hay biết. Thứ năm, nhân vật đó phải là người của vùng Mân Nam, cho nên thiên phong thập tứ lang sau khi bị hắn đánh trọng thương vẫn có thể kịp thời đến hội kiến với nhậm tử. Tiểu Phi thở phào một hơi dài khoái trá. Bây giờ những điều ta biết không còn ít nữa. Phấn khởi, Tiểu Phi lướt nhanh ra khỏi mương, quờ lấy mái chèo, đưa con thuyền cập trở vào bờ. Vừa bước lên bờ hồ, chợt nghe có tiếng gió ngựa nện lên vang dội và tiếng của một người từ xa gọi tới. Đạo soái Lưu Hương đó phải không? Tiếng quát dứt, ngựa cũng vừa lướt tới. Người trên lưng ngựa vội tung mình nhảy xuống, nhìn kỹ đúng là Hắc Chân Châu. Tiểu Phi mỉm cười. Hắc huynh quả nhiên tìm đến, còn cô ấy đâu? Hắc Chân Châu cắn môi một lúc và lạnh lùng. Cô ta quả nhiên biết nghe lời, đã ngoan ngoãn trở về nhà rồi. Nhưng gã vụt trợn mắt lớn tiếng. Nhưng ta cần phải hỏi ngươi, cha ta hiện giờ ở đâu? Tại sao ngươi luôn luôn cố ý chẳng muốn nói ra như thế? Tiểu Phi khép nhẹ mí mắt, buồn buồn đáp. Lệnh tôn đã khuất rồi. Hắc Chân Châu giật mình biến sắc. Ngươi nói gì? Tiểu Phi thở dài đáp. Tôi đã di thể của lệnh tôn cất giữ rất kỹ lưỡng tại gành Hồng Trạch. Hắc huynh cứ đến thăm nhà lão Vù họ Lý trong một cái xóm trài cạnh bờ biển, lão sẽ đưa Hắc huynh lên thuyền tôi, và khi gặp được Tô Dung Dung, Hắc huynh sẽ thấy lại thi thể của lệnh tôn. Hắc Chân Châu sấn tới một bước và quát lên. Tại sao thi hài của cha ta lại ở trên thuyền của ngươi? Phải chăng ngươi đã giết hại ông? Tiểu Phi cười thẳng. Những khúc chiết bên trong nhất thời khó mà nói hết được, nhưng Tô Dung Dung sẽ nói cho Hắc huynh biết. Còn như hung thủ giết chết lệnh tôn hiện giờ đang trên chiếc thuyền kia. Chàng chưa nói hết câu, Hắc Chân Châu đã như một trận gió vọt nhanh xuống thuyền. Tiểu Phi chớp chớp mắt và vụt nói to lên. Xin tạm mượn ngựa, có chuyện cần, xong việc sẽ hoàn lại. Miệng thốt, người đã vọt lên lưng ngựa ra roi phóng nước đại. Tiểu Phi, nơi Ni Sơn sau khi gặp mặt được Thu Linh Tố, liền xuống núi vào nhà tiểu phu lấy ngựa trở về thành Tế Nam. Vì quyết tâm tìm ngay Nam Cung Linh, cho nên chàng không vội trả ngựa cho Hắc Chân Châu, mà gửi vào một gian khách điếm. Kịp khi chàng đến nơi cái bang Hương Đường, con ngựa cũng lồng ra khỏi chuồng, theo lối cũ trở về tìm chủ. Chính nhờ con ngựa đó mà Hắc Chân Châu và Nhất Điểm Hồng biết được sự hiện diện của Tô Dung Dung tại thành Tây Nam, nên mới kịp thời đến cứu Tô Dung Dung. Và cũng nhờ vào việc của con ngựa, Tiểu Phi chỉ trong khoảng thời gian ngắn đến được ngay Mân Nam. Nhưng đến nơi đây, chàng chỉ cảm thấy một nỗi thất vọng vô bến bờ. Một dĩ vãng trôi qua 20 năm, mọi người hầu như đã quên hết, kể cả họ Trầm, Lâm, là hai họ đại võ lâm thế gia hùng cứ cả cõi Mân Nam bao lâu nay, cũng không một người nào nghe đến cái tên Thiên Phong Thập Tứ Lang. Hôm ấy, Tiểu Phi lận ngựa đến miền Tiên Du. Phong cảnh tuy rằng rất đẹp, nhưng Tiểu Phi hầu như mất hết mọi hứng thú thưởng ngoạn, cho đến thú uống rượu cũng biến đi đầu mất. Chàng chỉ gọi một bình trà giải lao. Mân Nam vốn là khu sản xuất trà ngon, cho nên trấn Tiên Du đầu đầu cũng là trà quán lênh khênh, dụng cụ uống trà cũng thật là đặc biệt. Khách người nào cũng mắt khẽ lim dim, chung trà còn nhỏ hơn cả chung rượu, từng hớp nhỏ chậm rãi nhâm nhi. Đến đất Mân Nam, kẻ nào dại dột dùng chung lớn uống trà, tất sẽ bị người dân đất đó xem như là trâu uống. Tiểu Phi cũng gọi một bình trà vừa thơm vừa chát, loại chính của Thiết Quan Âm. Chát đến muốn quéo cả lưỡi, nhưng khi trôi qua nóc giọng, mùi thơm cứ phảng phất ở kẽ răng và cái hậu ngọt ngọt của nó cứ còn trong miệng mãi. Uống hết hai quận trà, tâm tình xáo trộn của Tiểu Phi qua hơi trà ấm mát đã dần dần bình lặng. Cho đến bây giờ, chàng mới hiểu ra rằng quy củ uống trà của Mân Nam sở dĩ quá phức tạp chính là để cho tâm tình con người bình lặng. Công phu tu tâm dưỡng tính của người Mân Nam sâu dày hơn người xứ khác, chính nhờ từ trong từng chung trà đập nho nhỏ đó mà luyện ra. Am khách trong trà quán rất là nhiều, nhưng mỗi người đều nho nhỏ lập bàn. So với lời ồn ào chuyện trò như mổ bò của người phương Bắc, thật khác xa một trời một vực. Ngay khi đó, có hai tên đại hán áo gấm bô bô cười nói bước vào. Một gã mặc rỗ chẳng chịt, sau lưng mang xeo xéo một chiếc túi bằng vải vàng. Vừa đi vào, gã vừa cười hề hả. Tha hương ngộ cố chi là một chuyện vui nhất trên đời, tiểu đệ hôm nay nhất định phải đãi phùng huynh vài bình mới được. Gã thứ hai râu ria vừa bỏ quanh hàm vừa cười vang đáp. Tiền huynh ở Mân Lam đã lâu, không lẽ chỉ thích uống trà mà không thích uống rượu sao? Gã mặc số được gọi là Tiền huynh cười đáp. Rượu à? Cái đó ngày nào phùng huynh thì không có uống chứ. Nhưng đệ hôm nay muốn mời phùng huynh thưởng thức tiên phẩm trong các loại trà, chẳng phải đệ khoác lác đâu. Nhưng cái thứ trà này chưa chắc trong đời phùng huynh có dịp được uống. Tất cả ẩm khách trong trà quán đều hướng mắt khó chịu nhìn về phía hai người, nhưng gã mặc dấu họ Tiền y như chẳng biết có ai, thản nhiên từ trong bao vải vàng lôi ra một ống trúc dài dài. Nắp ống trúc vừa được mở, một mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu đã thoảng vào mũi mọi người. Gã râu ria họ Phùng hết mũi, hít hít luôn mấy lượt và sặc cười. Chà, trà thơm quá. Lâu nay không gặp, chẳng ngờ Tiền huynh trở nên phong nhã như thế. Gã mặt dỗ cẩn thận, lấy ra một nhúm trà, dặn dò tên trà bác sĩ phải dùng nước suối tốt, nấu châm cho một bình. Đoạn mỉm cười quay sang họ Phùng. Thực tình mà nói, tuy trà đệ mang sẵn theo người, nhưng nếu không gặp người bạn cố chi như phùng huynh, ngày thường một bình đệ, tiếc đến độ không dám lấy ra uống đâu. Gã râu rồng cười ha ha. Đã tiếc không đỡ uống, tại sao Tuyển huynh cứ đeo kè kè bên mình như vậy? Gã mặt dố nhất nhạy nụ cười. Chỉ vì có một vị võ lâm tiền bối rất thích uống trà. Năm xưa tiểu đệ là có thọ ân trùng hộ ta, nhưng không có gì báo đáp được, cho nên cứ mỗi năm tiểu đệ xoay đủ mọi cách để tìm ra thứ trà này để dâng tặng người, để gọi là bỏ chút lòng thành của mình. Bởi vì ngoài trả ra, ông không chịu thọ nhận vật gì khác. Gã râu rồng tò mò. Vậy vị võ lâm tiền bối đó là ai mà khiến tiền huynh kính nể dừng ấy? Gã mặc dỗ thoáng đắc ý. Phùng huynh có nghe đến danh Thiên Phong Đại Sư chứ? Gã râu rìa thất thanh kêu lên. Thiên Phong Đại Sư à? Phải chăng là vị trưởng môn chúng năm của Nam Chính? Là Hương trưởng đại sư của Bồ Điền Thiếu Lâm à? Gã mặc dỗ gật đầu. Chính ông ta đấy. Tiểu Phi chợt rung động, rời ghế bước sang tươi cười. Tiền ma tử, ta là bạn cũ của ngươi đây, sao chẳng mời ta uống trà thế? Gã mặc dỗ đảo mắt nhìn chàng từ trên xuống dưới và cau ngay nét mặt. Bằng hữu là ai? Tại hạ hình như chưa được quen gì cả. Tiểu Phi mỉm cười. Thành Bắc Kinh, Thiết Sư Tử Hồ Đồng, với câu chuyện Thần Đao Võ Lý, không lẽ tiền huynh đã quen rồi sao? Vừa nghe dứt lời, gã mặc dỗ vội đứng dậy sửng sốt. Các hạ đây là? Tiểu Phi ha hả cười vang. Biết được là đủ rồi, hà tất đề cập đến tôi họ tại hạ làm gì? Gã mặc dỗ vụt chắp tay xá dài cung kính. 7 năm trước, nếu chẳng nhờ công tử tương cứu, họ Tiền đã chết dưới tay Mai Hoa Kiếm, Phương Hoàn Hòa rồi. Cả Long Vân Trang, chủ của Long Tiêu Vân, còn chi nữa. Tiền bố tuy không phút giây nào quên đại ân của công tử, nhưng tổng tích của công tử như hạt nổi mây ngàn. Không ngờ hôm nay được hạnh ngộ nơi đây, thật là may mắn cho Tiền bố quá. Tên dầu dìa thấy họ Tiền là một con người khó ai trêu tới, thế mà trước cái gã trẻ tuổi lại hết sức cung kính nể nang, khiến hắn không khỏi thầm hoang mang khó hiểu. Nhưng là kẻ từng trải giang hồ, chỉ thoáng xem qua sắc diện của gã, đã biết ngay gã thiếu niên hình như không muốn thấu lộ hành tung, nên hắn cũng tuyệt nhiên không đề cập tới. Chỉ đứng lên, tươi cười chắp tay. Tại hạ Phùng Thiên Hòa, sau này kính nhờ công tử chỉ ích thêm cho ạ. Tiểu Phi cười đáp lễ. Đại danh của Dạ Du Thần, tại hạ từng nghe như sấm dội bên tai mà. Hai người nhâm nhi hết hai bình trà. Sau một lúc nói chuyện dưới đất trên trời, Tiểu Phi nghiêm mặt xoay thẳng câu chuyện vào chính đề. Tiền huynh vừa đề cập đến Thiên Phong Đại Sư, chắc là cái vị hòa thượng của Thiếu Lâm mà 40 năm về trước, một trưởng hạ ngã thất ác, một mình đấu với Thiên Môn Tứ Lão, danh rền thiên hạ đó chăng? Tiền ma tử cũng nhạy cười. Năm xưa, khi Tâm Tử Đại Sư quy Tây Thiền, tiếp nhiệm Thiếu Lâm môn hộ, đáng lý ra về phần của ông ta, nhưng ông lại nhường cho nhị đệ sư Tâm Hồ. Trái lại, mình lăn nổi đến Vân Nam này, nghe đâu cũng chỉ vì danh trả nơi đây thôi. Tiểu Phi trầm ngâm. Thiên Phong Đại Sư tiếp nhiệm phương trượng Bồ Điền Thiếu Lâm chẳng biết là được bao năm rồi nhỉ? Tiền ma tử đáp. Có lẽ cũng trên 20 năm rồi đấy. Tiểu Phi không dặn được, vỗ ghế đứng lên. Đúng lắm, chính là ông ta rồi, nhất định là ông ta. Lý ra mình phải nghĩ đến ông ta từ trước mới phải chứ. Tiền ma tử ngạc nhiên. Công tử cũng quen biết cái Thiên Phong Đại Sư. Tiểu Phi vẻ mặt lộ nét mừng, không đáp mà vụt hỏi. Tiền huynh nhắm thử tiếng tâm của Thiên Phong Đại Sư năm xưa so với vị cố nhập lão ban chủ của cái ban, ai hơn ai kém? Câu hỏi đột ngột của Tiểu Phi làm Tiền ma tử không khỏi ít nhiều hoang mang. Thiên Phong Đại Sư có thể nói là bắt đầu thái sơn của đương kim võ lực. Nhận nó tiền bối thì cũng tiếng tầm lấy lừng, nhưng so với ông ta e rằng vẫn kém một bậc đấy. Tiểu Phi lại hỏi. Võ công của ông ta rất cao phải không? Tiền ma tử đáp. Võ công của ông ta e rằng cho đến công tử cũng chẳng hơn được nổi đâu. Tiểu Phi sặc cười. Ông ta là người đạo hạnh thâm sâu, tất nhiên lòng khoan hậu rộng lượng, đâu để tài năng lộ liễu ra ngoài. Tiền ma tử cũng cười to cất tiếng. Di chuyển thuyết giang hồ cho rằng ông vì cha mà đến Vân Nam, nhưng theo tại hạ nghĩ thì ông ta đã quen thú đạm bạc thanh tịnh, cho nên chẳng khấn tiếp nhiệm môn họ Tung Sơn Thiếu Lâm. Tiểu Phi nhẹ thở dài. Phải rồi, kẻ giao thủ với Thiên Phong Thập Tứ Lang trước cả Nhậm Từ, trừ ông ta ra thì còn ai nhỉ? Thiên Phong Thập Tứ Lang có thể ký thác trương tử của mình cho ông, dù chết chắc cũng sẽ vẫn yên lòng nhắm mắt. Tiền Ma Tử không dặn được, lạ lùng hỏi. Thiên Phong Thập Tứ Lang là vị nào thế ạ? Tiểu Phi cười buồn nói. Là một con người hết sức lạ lùng, tuy chết không tăng tiếng, nhưng có thể khiến vị trưởng môn của một đại phái, cùng một đại bang phái lớn nhất trong thiên hạ, phải thay y mà nuôi dưỡng hai đứa con thơ. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Tiểu Phi rung động kêu to. Hắn hướng vào Thiên Phong đại sư và Nhậm Từ lão bang chủ để khiêu chiến, phải chăng với ý định gửi gấm hai đứa con mình cho họ đây? Phải chăng hắn mang một tâm sự gì rất đau thương, không còn muốn sống nữa, chỉ mong sao cho đứa con sau này vượt bậc hơn người, và do đó hắn mới quyết chết dưới tay Thiên Phong đại sư và Nhậm Từ lão bang chủ, để hai người vì hắn mà phải tận tâm dạy dỗ cho hai đứa bé thành nhân. Càng nghe, Tiền Ma Tử càng hoang mang ngơ ngác. Công tử nói là vị Thiên Phong Thập Tứ Lang đó vì nên không thích hy sinh tính mạng của mình à? Tiểu Phi như không nghe thấy, chỉ lẩm bẩm nối tiếp những ý nghĩ của mình. Hắn biết rõ hạng người Thiên Phong đạo sư và Nhậm lão bang chủ không khi làm chịu cầu tạm thu dưỡng con của ai, nhưng nếu hắn chết trong tay họ, tất nhiên hai người sẽ khó đành lòng mà từ chối. Tiền Ma Tử càng rung động, buột miệng hỏi. Một người cha thật là vĩ đại, nhưng chẳng biết hai đứa con y là ai. Tiểu Phi ảm đạm. Một người là Nam Cung Linh. Tiền Ma Tử kêu lên. Là vị ban chủ cái bang à? Tiểu Phi gật đầu. Phải. Tiền Ma Tử chốn mắt. Thế còn người kia? Tiểu Phi đáp từng tiếng một. Còn người con kia là... Nhưng chàng vụt bỏ lửng câu nói, ngẩng đầu thở dài ảo não. Chỉ mong là ta đoán chật, chỉ mong là cái tên hung thủ bí mật đó không phải là hắn. Tiền Ma Tử lại một phen giật mình. Hung thủ à? Tiểu Phi đáp. Theo chỗ tại hạ biết, hắn đã giết chết 9 người vô cớ, bây giờ nạn nhân kế tiếp. Chàng vụt nhảy dựng lên thất thanh. Nạn nhân kế tiếp phải chăng là Thiên Phong đại sư? Tiền Ma Tử bật cười lên. Điều đó công tử khỏi phải lo xa. Bất luận người đó là ai, nhưng nếu muốn ra hại cho Thiên Phong đại sư, sợ rằng giờ chết đã điểm với hắn rồi. Đã lâu không dự đến việc đời Thiên Phong đại sư, mặc dù như vậy nhưng võ công vẫn không bao giờ thâm hụt đi. Tiểu Phi cười thảm nói. Nếu Tiền huynh biết hắn là ai rồi, tất sẽ không còn nói được câu đó nữa đâu. Tiền Ma Tử không sao dằn được. Vậy hắn là ai? Hình như chẳng muốn nói ra tên họ của hắn là ai. Tiểu Phi trầm ngâm một thoáng rồi nói lạc đi. Tại hạ có chuyện muốn gặp Thiên Phong đại sư, luôn tiện thay Tiền huynh mang trà lên biếu cho người. Tiền huynh có tin tưởng được chăng? Tiền Ma Tử lập tức tháo cái túi vải trên lưng xuống, trao cho Tiểu Phi tươi cười nói. Đừng nói chỉ bao trà tầm thường, mà cho đến cả tính mạng của Tiền Ma Tử này. Có ra cho công tử, Tiền Ma Tử tôi cũng vẫn tin tưởng như thường. Tiểu Phi mỉm cười chưa kịp nói gì, chợt thấy tên trà bác sĩ vội vã tiến lại, cung kính nghiêng mình thi lễ cùng chàng. Thưa công tử, vị khách ngồi nơi bàn bên kia có vài lời muốn nói với công tử, chẳng hay công tử có chịu khó bước sang không? Tiểu Phi không khỏi đưa mắt nhìn sang phía ấy. Có vị khách áo xám đang ngồi ngoảnh mặt vào tường, mà cả tiếng đồng hồ rồi chẳng hề thấy hắn động đậy. Trên đầu hắn đội một chiếc nón rộng vành sùm sụp đến tận mang tai, nhưng bây giờ thì chiếc nón đã chật xuống gáy, che lấp mất đầu, chỉ còn lộ ra mái tóc bạc lâm râm. Vừa bước vào trà quán, Tiểu Phi đã có phần nào hoài nghi người khách lạ lùng ấy. Vì mọi động tĩnh trong quán, hắn vẫn cứ giấu mặt vào tường, không hề quay lại. Và từ lúc Tiểu Phi vào quán cho đến bây giờ, hắn cũng chẳng quay qua nhìn. Cho đến mặt mũi hắn ra sao, Tiểu Phi cũng không thấy. Thì tại sao bỗng nhiên hắn biết chàng và ngỏ ý mời sang trò chuyện? Sự lạ lùng khiến Tiểu Phi nhất quyết phải bước sang xem hắn là ai. Tiểu Phi vừa bước tới, người nọ đã rời ghế đứng lên. Tuy không hề quay đầu lại, nhưng sau lưng hắn y như là có mọc thêm đôi mắt. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Tiểu Phi nhẹ mỉm cười. Các hạ phải chăng là thần ưng Ngô lão bộ đầu? Người nọ hình như thoáng giật mình. Tiểu Phi đã tiến đến cạnh hắn, thư thả kéo ghế ngồi xuống, cười to nối lời. Khắp trong thiên hạ, trừ Ngô lão bộ đầu ra, còn ai có thể nghĩ được kinh người vậy chứ? Người nọ gượng cười. Khắp thiên hạ, quả nhiên không chuyện gì giấu nổi mặt xoáy lưu được. Cho đến bây giờ, Tiểu Phi đã nhìn rõ được khuôn mặt của hắn, với đôi gò má nhô cao, làm đôi mắt sâu như thụt thêm vào trong. Ánh mắt người ngời linh động, đôi vành tai màu sáng trắng nhấp nhó phản quang, hình như được chế tạo bằng một chiếc hợp kim y như bạc. Giá mà chẳng có chiếc nón che khuất, chỉ thoáng nhìn qua, mọi người cũng có thể nhận ra hắn là ai rồi. Tiểu Phi ha hả cười đáp. Gặp nhau một chuyến tại kinh thành, chẳng ngờ cách mấy tháng trời, Ngô lão đầu không quên được tiếng nói của Lưu Mỗ à? Lạ thật đấy. Chàng vụt nhìn sững Ngô lão bộ đầu. Hình như cái hôm đó, đệ hình như không có nói lên tiếng nào trước mặt Ngô lão bộ đầu. Tại sao Ngô lão bộ đầu nhận được giọng nói của đệ chứ? Thần ưng Ngô lão bộ đầu cười vuốt nhẹ hàm râu. Người trong thiên hạ, chẳng những tiếng nói mỗi người chẳng giống nhau, cho đến tiếng bước chân cũng khác hẳn nhau. Đạo sói Lưu Hương khinh công đệ nhất thiên hạ, tiếng bước chân lại càng khác biệt với người thường. Tiểu lão nhi tôi nếu chẳng nhận ra được tiếng bước chân của đạo sói Lưu Hương, thì đôi vành tay này đáng vứt cho chó gặm thôi. Tiểu Phi cười ha ha. Bạch y thần ý, quả nhiên danh bất hư truyền. Chàng chợt cúi đầu hạ thấp giọng. Ngô lão bộ đầu từ ngàn dặm xa theo dấu tìm đến đây, phải chăng vì vụ bạch ngọc mỹ nhân à? Thần ưng tươi cười lắc đầu. Tiểu lão nhi dù có gan bằng trời cũng chẳng dám đòi lại vật gì trong tay đạo soái cả. Tiểu Phi nhướng mắt. Thế lão ngô đầu đến đây với mục đích gì? Thần ưng khẽ giọng đáp. Tiểu lão nhị vốn đang theo dõi cái gã mãn thiên tinh tiền ma tử. Tiểu Phi ngắt ngang. Phải chăng vì cái vụ thiết sư tử hồ đồng của 7 năm trước à? Thần ưng gượng cười. Tiểu lão nhị vốn chẳng biết chuyện này có liên quan tới tôn giá, bằng không đâu dám đa sự làm chi. Tất nhiên tôn giá cũng hiểu cho, một kẻ đã ăn miếng cơm của công thì suốt đời khó thoát khỏi vòng nha lại. Khó lắm chuyện mình không muốn dự vào, nhưng bị dồn buộc phải nhúng tay vào đấy. Tiểu Phi trầm giọng. Câu chuyện 7 năm về trước, tuy rằng tiền ma tử chẳng phải, nhưng Mai Hòa Kiếm và Long Vân Trang chủ quá cậy thế ít người, thật cũng đáng hận lắm. Huống hồ tiền ma tử vì câu chuyện đó sớm đã phải bỏ nghề, đuôi khỏi giang hồ, ẩn lánh đến đây. Ngô lão bộ đỡ đầu đi rừng kẻ biết hối lỗi và bước được cùng chứ. Thần ưng mỉm cười thông thả. Tiểu lão nhị sống đến từng tày tuổi rồi, nghe đâu chẳng biết chuyện thiệt hơn phải trái chứ. Đã biết gió đạo xóa Lưu Hương có can dự đến vụ này, còn đâu dám gây ra rắc rối nữa. Lão thở phào, đổi ngay lối xưng hô thân mật hơn. Lão mời công tử sang đây là vì một việc khác. Tiểu Phi nhíu mày. Việc chi thế? Thần ưng trầm ngâm một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Cái bàng bàng chủ Nam Cung Minh 10 hôm trước chết tại trên hồ Đại Minh của thành Tế Nam. Câu chuyện này chẳng hay đạo xóa Lưu Hương có biết chứ? Tiểu Phi cười nửa nách. Ngô lão bộ đầu tất không khi nào lại nghĩ tôi là sát nhân chứ? Thần ưng vội sửa ve tươi cười. Lão đâu dám nghĩ quấy thế. Chẳng qua. Tiểu Phi vội hỏi. Chẳng qua thế nào? Thần ưng đáp. Chẳng qua Nam Cung bang chủ chết quá thảm khốc. Nghe nói sau khi chết còn bị loạn đao phân thây nữa. Cho nên môn hạ cái bang trên dưới đều thề quyết tìm ra hung thủ. Tiểu Phi không khỏi nhíu mày, vì chẳng biết rõ kẻ chém nát thi thể của Nam Cung Linh. Tất nhiên là cái gã Hắc Chân Châu, vì nóng lòng báo thù cha mà làm thế. Và tất nhiên, chàng cũng hiểu là một hạ cái bang cho đến bây giờ cũng chưa hiểu rõ âm mưu đen tối của Nam Cung Linh. Nhưng chàng không muốn đem việc này nói với bất cứ một ai. Thẩm Vinh lại thở dài. Cái chuyện mà cao thủ giang hồ thường cần chém giết nhau, vốn ra người vũ chẳng nên làm thế. Người cùng cái là Ngô Vũ đến mấy vị trưởng lão môn hạ cái bang có tình thân sao, tình cờ trên dọc đường mà nhận qua một họ. Tiểu Phi vụt hỏi, không lẽ môn hạ đệ tử cái bang đều nghĩ tại hạ là hung thủ giết chết Nam Cung Linh? Thần Ưng lắc đầu, họ không hề dám nghĩ là công tử, chẳng qua họ đều cho là công tử biết rõ hung thủ sát hại Nam Cung bang chủ là ai, cho nên họ nhờ lão phu khi gặp công tử giúp họ nói một lời. Bất luận đạo soái Lưu Hương biết hay không biết, chỉ cần đạo soái Lưu Hương lên tiếng, cái bàn môn hạ không dám gì nghĩ chi khác. Tìa mắt vụt người lên như điện máy. Tiểu Phi đáp từng tiếng một, chuyện đó quả tại hạ có biết đấy. Thần Ưng rung động, công tử đã biết hả? Vậy có thể nói ra cho biết được chẳng? Tiểu Phi trầm giọng, cho dù tại hạ có nói ra tên hung thủ là ai, Ngô lão bộ đầu cũng vô phương làm gì hắn. Chẳng qua chàng vội đứng lên rồi nói tiếp, ba hôm sau tại hoa viên họ Lâm nơi thành Bồ Đề, Ngô lão bộ đầu chịu khó đến đó chờ tại hạ. Khi ấy tại hạ sẽ đem giao hung thủ sát hại Nam Cung Bình chọn.